Chương 147, hoàn lại. Đây chính là sữa chua sao cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì đỏ mặt, tay nhỏ bưng lấy một cái bình nhỏ, phấn nhuận môi anh đào ngậm ống hút, một chút xíu hút lấy trong bình chất lỏng sền sệt. Đương nhiên, nếu không xảo gấu ngươi cảm thấy sữa chua hẳn là cái gì dấu dò kỳ giống như cười mà không phải cười, hắn nhướng nhướng mày sừng, thú vị nhìn xem xả tỏ gì phản ứng. Không có gì. Cái kia, sữa chua uống rất ngon. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì không dám cùng dấu dò kỳ đối mặt. Nàng ánh mắt liếc nhìn một bên, cái bình miệng chuyển đến ống hút uống sạch trống trơn âm thanh. Ai, có lúc ngắm lại, cu nở dê là có lỗi với cha mẹ của ngươi đâu. Dài u dò kịt thở dài, ngữ khí bi thương. Vốn định là dạy bảo ngươi, để ngươi thói quen không muốn cái gì sự tình đều đi đọc tâm, không nghĩ tới lại đem ngươi chỉ dạy trở thành hiện tại bộ dáng này, tư tưởng dơ bẩn không chịu nổi, luôn luôn nghĩ đến kỳ quái sự tình đi lên. Dài u dò kịt ngữ khí bi ai. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hắn chiếm cứ lấy đạo đức điểm cao, đem mình bản thân vui vẻ hành vi hình dung là dạy bảo xạ tỏ gì đạo lý làm người, cái kia ai than dáng vẻ để cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì tức giận bất bình. Rõ ràng là ngươi hữu ý vô ý dẫn đạo ta. Trong lòng oán giận dấu dọ kỳ, nhưng là có lời nói nhưng lại nói không nên lời, bởi vì làm ra những hành vi kia, chính là xạ tỏ gì mình. Chuyện lúc trước thật có lỗi, ta không phải cố ý muốn công kích ngươi. Ngượng ngùng túi lầu xuống, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì trừng mắt cá chết, phàn nàn mình trước đó không lý trí hành vi. Không quan hệ, dù sao xảo gấu ngươi cu nở dê không có khả năng làm bị thương ta, lớn nhất có thể là tại đụng phải ta trước đó, liền bị hỉ mạ gì nhất đao lưỡng đoạn. Giải u dò kỳ đương nhiên mở miệng nói. Xạ tỏ gì mặt lập tức liền đen lên, mặc dù nói đều là lời nói thật. Nhưng là có thể hay không đừng liền khinh địch như vậy nói ra miệng a, làm người muốn khéo đưa đẩy không phải ngươi dạy ta sao cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì ở trong lòng đầu đen rau muốn lấy dấu dò kỳ. Nô đúng, trước đó lời nói xảo gỗ coi như lời nói sao lời gì cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì sương sờ. Dấu dò kỳ tính chất nhảy nhót tư duy thật sự là để cho người ta có chút khó làm. Liên là xảo gỗ trước ngươi nói, có chuyện gì không cần hướng về phía quả si đi. Đều hướng về phía ngươi đến a nói đến, ta có chút ưa thích quả sỉ nữa nha. Giải u dò kỳ ánh mắt lơ đãng đánh giá một phen xạ tỏ gì, nhẹ gật đầu phảng phất tại phẩm bình thân hình của nàng. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì ngựa bên trên một cái giật mình, như bị sét đánh giống như giật mình ngay tại chỗ. Nàng há to miệng không thể tin được nhìn xem giải u dò kỳ, có chút hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không nghe lầm, làm người vợ y mà có thế vô sỉ đến nước này. Nhìn thấy xạ tỏ gì phản ứng, dài u dò kỳ nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha thật thú vị phản ứng, xảo gấu ngươi sẽ không coi là thật đi cho nên ta nói, tư tưởng của ngươi có vấn đề a u dò kỳ kéo qua xạ tỏ gì, tại nàng mặt đỏ tới mang thai dưới, vuốt vuốt nàng xinh đẹp tóc ngắn. Xạ tỏ gì cái chủng tộc này, bởi vì có thể thăm dò tâm linh của người ta, cho nên bọn hắn đều phi thường mẫn cảm, nao động cũng là cực lớn. Giải u dò kỳ chính là lợi dụng điểm này, đùa lấy cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì. Nếu như ngươi muốn, cu nở dê không phải là không thể được. Cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì đỏ mặt, ánh mắt có chút dao động, nhưng vẫn là cắn răng nói ra. A giải u dò kỳ xoa tóc nàng tay một trận, nhịn không được cười lên. Yêu quái trinh tiết xem thật sự là kỳ quái. Giải u dò kỳ ngón tay cuốn qua xạ tỏ gì tóc, nhàn nhạt mùi tóc bay tới mũi của hắn khang. Không nên suy nghĩ nhiều xảo gỗ, chỉ là đang trêu chọc ngươi thôi. Ngươi không chỉ thích như vậy hình thể sao cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì nâng cao mình không lớn bộ ngực sữa, trừng mắt một đôi mắt cá chết. Thật sự là nguy hiểm phát biểu. Giải u dò kỳ đột nhiên ôm lấy xả tỏ gì, rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng cứng đờ. Nếu là cực kỳ lâu trước kia ta, lúc này chỉ sợ đã kích động khó nhịn, cảm thấy mình cả đời chuyện hạnh phúc nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Dùng mặt dán mặt của nàng, cảm thụ được da thịt bóng loáng. Bất quá đã nhiều năm như vậy, rất nhiều thứ cu nở dê nhìn phai nhạt, thiếu nợ cu nở dê đủ nhiều, trong mắt của ta, xảo gấu ngươi liền cùng hải tử. Giải u dò kỳ lời nói hơi xúc động, bất quá cùng hắn cảm thán khác biệt chính là, tay của hắn đột nhiên thuận xạ tỏ gì bóng loáng lưng mà xuống, thăm dò vào nàng nhỏ trong quần, hiện tại cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì còn không phải chân chính cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì cảm thấy mình tư mật bị xâm phạm, không nhịn được thở lên tiếng, toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch ở dưới u dò kỳ trong ngực, nàng cường đánh lấy tinh thần, có chút không hiểu hắn. Cho ngươi ta mở 100 năm đi, Sào gỗ cố gắng thành làm một cái đại yêu quái, đem cái này địa linh điện quản lý ngay ngắn rõ ràng, tại cái này cựu địa ngục có một chỗ ngồi cho mình, liền xem như trở về mặt đất, QNZ không còn yêu quái cùng nhân loại có thể tổn thương ngươi, khi đó địa linh điện chi chủ mới có thể để cho ta có chinh phục dục vọng. A ngón tay tại xạ tỏ gì trước mắt lung lay, phía trên còn mang theo sền sệt nước động, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì đương nhiên biết đó là vật gì, nàng cắn răng túi. Đầu xuống, trước ngực con mắt thứ ba lung lay, vẫn là nhịn được thăm dò dấu dò kỳ nội tâm xúc động. Không cần khủng hoảng mình có được đồ vật nhưng không có nỗ lực, cho nên mới nghĩ đến dùng thân thể của mình đến hoàn lại. Có lẽ đối với những khác giống được yêu quái cùng nhân loại tới nói, cái này là có thể tiếp nhận đồ vật, bất quá đối với ta mà nói, đây đã là quá khứ thức. Huống hồ, sáo gấu ngươi trinh tiết cùng xạ tỏ gì cái chủng tộc này tương lai kéo dài, cùng dưới chân cái này địa linh điện so sánh, nhưng là căn bản không đáng tiền a ngươi vì cái gì luôn luôn khi dễ người. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì vành mắt đỏ lên, đem một thiếu nữ quý báu nhất đồ vật rèm pha không đáng một đồng, đối nàng thật vất vả mới quyết định hành vi làm như không thấy. Coi như nàng là yêu quái, cũng có chút quá đau đớn lòng của thiếu nữ. Ta thế nhưng là chỉ khi dễ xảo gỗ ngươi a dù dò kỳ thở dài, xem ra mình chơi có hơi quá, vậy mà đều để cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì sinh ra thịt thường ý nghĩ. Đây không phải ngươi hẳn là thực hiện nghĩa vụ, những vật kia, cha mẹ của ngươi đã trả tiền rồi ngươi bây giờ duy nhất cờ ơn ở nghĩ, liền là thế nào tại ta không có ở đây tình huống dưới, để mình có thể thật tốt sống sót. Để quả xỉ cũng có thể thật tốt sống sót. Ngươi muốn rời đi sao cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì có chút bi thương, mặc dù người trước mặt luôn luôn yêu mở qua phân trò đùa, thậm chí mình bị hắn đùa nghịch xoay quanh, nhưng là tại bên cạnh hắn, đúng là cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì trong cuộc đời cảm thấy an toàn nhất thời điểm, mặc kệ là mình vẫn là quả xỉ, cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần tại bên cạnh hắn vui cười giận mắng, bị hắn mang theo nhìn lượt cái thế giới này. Kiến thức rất nhiều trước kia căn bản không dám nghĩ sự tình, đây hết thảy đều để xạ tỏ gì hoài. Niệm cùng không bỏ cồn vợ theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.